Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 43, Lukaku đấu trí. MU tiếp xuống một vòng này thi đấu vòng tròn đối thủ là tại sân khách giao đấu Everton. Everton chi này đội bóng, tại giải ngoại hạng Anh thuộc về trên không lo thì dưới lo làm quái gì nhân vật. Everton xếp hạng thường thường rất khó xông lên Champions League khu. Nhưng là bọn hắn cũng là có thể thường thường tham gia Euro chiến Premier League bọn hắn thu hoạch. Được một cái European Cup ghế năng lực vẫn phải có. MU lần này tiến về Goodison Park sân bóng khiêu chiến cái này một chi Merseyside quận đội mạnh. Ancelotti cũng không dám khinh thường. Quốc tế tranh tài ngày kết thúc về sau. MU tuyển thủ quốc gia nhóm cũng lục tục ngo ngoe quay trở về Carrington trụ sở huấn luyện. Hậu vệ trung tâm La Hoác tại Argentina đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài thụ thương. Rooney cùng Carrick thì là từ đội Anh trở về sau cũng có khác biệt trình độ thương thế. Để Ancelotti thở dài một hơi chính là Rooney cùng Carrick đều là dự bị cầu thủ. Mà tại La đột nhiên mà vị trí bên trên. MU có thể dùng nhân viên vẫn là rất dư thừa. Mà nói tới Everton chi này đội bóng, kỳ thật bọn hắn cùng MU quan hệ cũng không tính là tốt. Dù sao Everton cũng là một chi Liverpool thị đội bóng. Liverpool người cùng Manchester người quan hệ có thể tốt đi đến nơi nào đâu. Nhưng là chúng ta đều biết, MU tại nước Anh tử địch chính là Liverpool. Mà Everton cùng Liverpool cũng là không thể điều hòa cùng thành tử địch quan hệ. Địch nhân của địch nhân chưa chắc là bằng hữu, nhưng là cùng địch nhân hợp tác lại là thiên kinh địa nghĩa. MU đội hình bên trong có bao nhiêu tên trước Everton cầu thủ. Mà Everton liền có thể danh xưng là MU cầu thủ vựa ve chai. Cleverley, Saha, Gibson, Howard, Phil Neville bọn người. Đều là từ MU chuyển nhượng đi đến Everton, mà bây giờ Man liên đội trưởng Rooney, cùng giữa trận đại tướng Fellaini, đây là MU từ Everton đào tới. Hai chi quan hệ không tính là quá tốt đội bóng ở giữa cầu thủ giao lưu xác thực như thế nhiều lần. Mật, cái này nguyên nhân trong đó nghe nói là bởi vì MU tiền nhiệm chủ soái Ferguson đối với Everton trước chủ soái Moy phi thường thưởng thức. Bởi vậy, tại Ferguson về hưu về sau, rất nhiều truyền thông đều đưa tin xưng Moy là Ferguson tự mình chỉ định người nối nghiệp. Đương nhiên, Moy tiền nhiệm MU chủ soái về sau, cũng nghĩ từ Everton đào mấy tên dòng chính đi MU. Cái kia mùa giải Moy kỳ thật tối muốn có được Everton cầu thủ nhưng thật ra là bên. Nhưng lại tại hắn ông chủ cũ trước mặt đụng phải một cái mũi xám. Chẳng những bên không có đoạt tới tay. Ngay cả muốn mua Miralas cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cuối cùng chỉ là từ Everton đào đi một cái bồng bồng đầu Fellaini. Ngày 17 tháng 10, Goodison Park sân bóng, Everton cùng MU ở giữa tranh tài hết sức căng thẳng. Goodison Park sân bóng là nước Anh cổ xưa nhất sân bóng. Xây dựng vào năm 1892 Goodison Park sân bóng lúc ấy phí tổn 3.000 bảng Anh. Nó là nước Anh cái thứ nhất từ phía đều có được 2 tầng khán đài sân bóng. Cũng là thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ nhất sử dụng dưới mặt đất làm nóng hệ thống sân bóng. Bởi vì sân bóng vị trí khu vực nhận kiến trúc phương diện hạn chế. Goodison Park sân bóng không cách nào khuếch trương cho. Chỉ có thể chứa đựng 4 vạn người. Liverpool chính phủ thành phố đã từng thuyết phục những chiếc kẹo bơ cứng cùng Hồng Quân dùng. Chung Stanley công viên sân bóng, nhưng không ngoài sở liệu, cái này một đề nghị bị hai nhà câu lạc bộ cự tuyệt. Goodison Park sân bóng thảm cỏ bày ra tại một cái cự đại phiến đá bên trên. Từ cầu thủ thông đạo đi đến thảm cỏ, còn muốn đi lên mấy cái bậc thang. Đường Lý Thanh Sơn theo MU cầu thủ đội ngũ đi ra cầu thủ thông suốt thời điểm. Hắn còn cố ý thả chậm bước chân. Nhìn mấy lần khắc vào phiến đá cắt ngang trên mặt những người kia tên. Tại cái này phiến đá cắt ngang trên mặt, khắc lấy lít nhà lít nhít vô số người danh tự. Chỉ có truyền thống tư thâm fan bóng đá danh tự mới có tư cách khắc vào mặt cỏ cắt ngang trên mặt. Tỷ như nói cái nào đó fan bóng đá gia đình thế hệ thuê sân bóng khán đài, cái nào đó bao xương. Cái nào đó fan bóng đá mỗi trận đấu đều muốn dự định khán đài một vị trí nào đó. Tựa như là một cái danh nhân đường. Goodison Park sân bóng ghi lại thuộc về bọn hắn, trung thực fan bóng đá lịch sử. Đã từng có nhà tài trợ đưa ra muốn cho Everton thay đổi mặt cỏ. Cũng có nhà tài trợ đưa ra muốn cho bọn hắn trùng kiến sân bóng. Chỉ vì mua một cái sân bóng quan danh quyền. Nhưng những này bày ở trước mắt lợi ích đều bị Everton người cự tuyệt. Bởi vì tại sân bóng dưới bãi cỏ mặt còn ẩn giấu đi một cái bí mật kinh người rất nhiều đã qua. Đời đáng tin fan bóng đá cho cốt. Liền vẩy vào Goodison Park sân bóng dưới bãi cỏ. Có thể nói, nơi này là Everton lần trước thay mặt fan bóng đá nghĩa địa công cộng. Mà một khi sân bóng di chỉ, ấn người Trung Quốc thuyết pháp chính là đào người ta mộ tổ. Già như vậy nhất đại fan bóng đá hậu đại còn ai vào đây đến cổ động? Không có người đến cổ động. Sân bóng hùng vĩ đến đâu lại hùng vĩ lại tiên tiến thì có ích lợi gì? Tại nước Anh, fan bóng đá cùng đội bóng quan hệ trong đó kết nối. Chính là như thế khắc sâu. Đội bóng đối với rất nhiều fan bóng đá tới nói là bọn hắn thế hệ tương truyền tín ngưỡng. Tại Lý Thanh Sơn quay đầu đi xem Goodison Park sân bóng phiến đá trên có khắc tên người thời điểm. Hắn cũng không biết, tại Everton bên kia một đầu đội ngũ bên trên, có một cầu thủ ngay tại tràn đầy đấu trí phức tạp ánh mắt nhìn xem hắn. Lukaku, vị này bị phong bá. Trước mùa giải lấy 28 triệu bảng Anh giá cả từ Chelsea thật sự là chuyển nhượng đến Everton câu lạc bộ bóng đá. Nhưng trên thực tế, đây đã là tiểu ma thú tại Everton hiệu lực cái thứ 3 mùa giải. Mắt trước 22 tuổi Lukaku, chỉ so với Lý Thanh Sơn lớn không đến một tháng. Tại năm 2011 tháng 8 chính thức từ Anderlecht gia nhập liên minh Chelsea. Được vinh dự The Blue truyền kỳ tiên phong Drogba người thừa kế. Bất quá cái thứ nhất mùa giải vẻn vẹn ra sân 9 lần. Không có bao nhiêu cơ hội biểu hiện. Về sau tại 2012 mùa giải, Lukaku bên ngoài thuê đi West Bromwich. Tại 38 lần ra sân bên trong chung lấy được 17 hạt dẫn bóng. Là mùa giải trước West Brom lấy được chương 8 tên chủ yếu công thần. Về sau bị Chelsea triệu hồi. Nhưng là theo Eto gia nhập liên minh The Blue Chelsea. Tiểu ma thú Lukaku tại Chelsea không cách nào thu hoạch được ổn định ra sân cơ hội. Mourinho quyết định đem hắn tiếp tục bên ngoài thuê rèn luyện. Năm 2013 ngày mùng 3 tháng 9, Lukaku bị Chelsea thuê đến Everton. Một cái mùa giải về sau, Everton bỏ ra 28 triệu bảng Anh, đem Lukaku chính thức từ Stamford Bridge dẫn tới Goodison Park sân bóng. Nếu như bài trừ rơi Lý Thanh Sơn bên ngoài, tại cùng tuổi đoạn cầu thủ bên trong, Lukaku không thể nghi ngờ là trong đó cao cấp nhất cầu thủ. Thân thể của hắn tương đương cường tráng, đây cũng là hắn sẽ bị trở thành ma thú Drogba người nối. Nghiệp nguyên nhân, hắn phi thường giỏi về vận dụng thân thể của mình. Cũng có không tầm thường tốc độ cùng lực bộc phát. Nhưng là do ở mình 192cm thân cao. Hắn nhanh nhẹn cùng độ linh hoạt bên trên so với lão ma thú vẫn là phải kém không ít. Mà hắn tại cơ hội nắm chắc phương diện này cũng vẫn non nớt. Bật lên cùng thân cao gồm nhiều mặt, nhưng đánh đầu cũng không phải là hắn cường hạng. Có thể nói, Lý Thanh Sơn cùng Lukaku có quá nhiều địa phương tương tự. Nếu như không có Lý Thanh Sơn, Lukaku không thể nghi ngờ là tương lai có đủ nhất sức cạnh tranh tiền đạo người ứng cử. Nhưng khi Lý Thanh Sơn hoành không xuất thế về sau, Lukaku liền phát hiện, hắn tất cả ưu thế. Cùng Lý Thanh Sơn một bút cơ hồ đều rất khó chiếm được tiện nghi. Lý Thanh Sơn thân thể nhìn qua so với hắn còn cường tráng hơn. Mà lại đồng dạng là 192cm thân cao. Lý Thanh Sơn hết lần này tới lần khác liền muốn so Lukaku nhanh nhẹn cùng linh hoạt không ít. Trọng yếu nhất chính là Lý Thanh Sơn đánh đầu muốn tốt hơn Lukaku nhiều. Vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Hiện tại Lý Thanh Sơn cơ hồ tại tất cả kỹ thuật năng lực bên trên đều muốn ép Lukaku một đầu. mà lại tại lấy được vinh dự bên trên. Lý Thanh Sơn lấy được những quán quân kia cúp cũng làm cho Lukaku lóa mắt. Lukaku đối với Lý Thanh Sơn tình cảm rất bình thường phức tạp. Một phương diện, Lý Thanh Sơn không thể nghi ngờ là hắn học tập đối tượng, mà lại tới một mức độ nào đó. Hắn đối với Lý Thanh Sơn còn tồn có một ít sùng bái nhân tố. Nhưng là một mặt khác, Lukaku cùng Lý Thanh Sơn là người đồng lứa. Người đồng lứa ở giữa đối mặt với càng mạnh, Lukaku tự nhiên cũng là kìm nén một cỗ kính. Hắn chuẩn bị tại dạng này một trận cùng mình chỗ sùng bái đối thủ, hảo hảo đọ sức một phen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.